Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 936, chương 939, Perfect Guard. Thủ vọng kiếm truyền đến thanh âm, lúc ấy đã trầm mặc thật lâu Khô Lâu kiếm sĩ, cũng là lúc trước cái kia tại viễn cổ cứu vớt qua Hyrule đời thứ nhất dũng giả. Hắn thanh âm trầm thấp phát ra. Phong Cốc Thần bỗng nhiên toàn thân lắc một cái, tựa hồ có cái gì xa so với thần minh càng thêm đáng sợ sinh mạng thể. Tại đối thoại với hắn, dọa đến hắn lập tức rút tay ra, linh đoạt lấy thủ vọng kiếm, thừa cơ hội này, từ tàn tả cánh, vội vàng bay xa, hắn mở ra trên mặt mặt nạ, lộ ra nổi giận khuôn mặt tới, mà bên tai của hắn là Khô Lâu kiếm sĩ băng lãnh thanh âm, thật là khiến người ta thất vọng biểu hiện. Cầm lấy kiếm, không cần muốn Master Sword, dùng ta thanh này, chuẩn bị chiến đấu, dũng giả tuyệt đối không thể bị một cái tiểu nhân bị ổi làm nhục. Dù cho so cái này tiểu nhân bị ổi mạnh hơn gấp một vạn lần người, người cũng hẳn là đi đối mặt, đi chiến thắng. Linh lúc này giận dữ không thôi. Trong lòng của hắn nói, tốt, Khô Lâu kiếm sĩ nhìn thấy Linh cũng không có liên tiếp tra tấn. Lâm vào e ngại, lập tức yên lòng, chỉ thấy trên người hắn khí tức, bao phủ tại Linh trên thân thể. Dùng cái này, Linh có thể ngăn cản Phong Cốc Thần áp lực. Phong Cốc Thần quát lên, vừa rồi đó là cái gì? Linh để cho mình trở nên bình tĩnh. Hắn lấy ra hai ly ẩn siêu. Muốn biết sao, có bản lĩnh chiến thắng ta. Phong Cốc Thần nghe được một câu nói kia, ha ha cười ra tiếng, nét mặt của hắn phi thường khủng bố, tựa như là cương thi. Vừa rồi Khô Lâu kiếm sĩ thanh âm, quả thực để Phong Cốc Thần giật nảy mình, dẫn đến Linh đào thoát, vừa tới mình kinh hoàng một mặt, để Phong Cốc Thần trong lòng nổi nóng không thôi. Hắn lạnh lùng nói, ngươi sẽ hối hận, Linh đã làm tốt chuẩn bị. Lúc này, Khô Lâu kiếm sĩ viện trợ hắn ngăn cản áp lực, mà hắn đem trực diện Phong Cốc Thần công kích. Cứ việc thực lực của hai bên căn bản không tại một cái cấp độ bên trên, nhưng Linh tuyệt đối sẽ không trốn tránh. Lúc này Thánh Vương Điện đã có người kêu to lên, còn không chạy, gia hỏa này bị Phong Cốc Thần bị làm ngốc sao? Rong La thì đảo qua đi một chút, kêu lên, các người nhìn xem liền tốt, Linh tuyệt đối sẽ đánh bại Phong Cốc Thần. Đám người giống như là nhìn xem đồ ngốc đồng dạng nhìn Rong La. Rong La lặp lại lần nữa nói, Linh tuyệt đối sẽ thắng lợi, trừ cái đó ra, không có loại thứ hai khả năng. Nàng nắm chặt nắm đấm, ra vẻ bình tĩnh nói ra, các người tiếp tục xem liền biết. Chung quanh truyền đến thanh âm xì xào bàn tán. Tất cả mọi người giống như là nhìn thằng hề đồng dạng nhìn xem Rong La. Mà Phong Cốc Thần vực tộc nhân càng là trắng trợn trào phúng. Phong Cốc Thần quát chói tai, tay cầm Phong Thần kiếm xông đi lên. Khí tức trên thân như là liệt hỏa. Không gian chung quanh đều truyền đến răng rắc thanh âm. Linh đứng vững áp lực. Trông thấy Phong Cốc Thần vọt tới Perfect Guard. Cộc, Linh Thanh Thúy đánh ra một cái Perfect Guard, trực tiếp đem Phong Cốc Thần công kích rất đàn hồi phản trở về. Lúc ấy thực lực xa xa không địch lại đối phương lúc. Perfect Guard liền thành lựa chọn tốt nhất. Cái gì? Thánh Vương Điện đám người nhìn thấy Linh thế mà phản kích Phong Cốc Thần công kích. Lập tức ầm vang sôi trào. Không thể tin được một màn này phát sinh. Phong Cốc Thần cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Chỉ thấy Phong Cốc Thần vực người vội vàng kêu lên. Chúng ta thần minh lại lưu tình. Linh cũng không biết trời cao đất rộng. Còn nghĩ tiếp tục khiêu chiến. Nếu như hắn hơi thông minh một chút. Khẳng định sẽ lập tức đầu hàng. Tránh khỏi lãng phí chúng ta thần minh đại nhân tinh lực. Thiên Diện công chúa biểu lộ đã hơi không kiên nhẫn. Trong tay nàng tâm linh chi giới phát ra hào quang sáng chói tới. Lúc này nàng đem mình lực lượng chuyển rời đến linh trên thân thể. Thiên diện công chúa lập tức cảm thấy linh trong thân thể dị dạng cảm giác. Đây đều là mới vừa rồi bị phong cốc thần tra tấn đưa đến. Không được có một trận đau lòng. Ngay tại lúc đó, càng là thống hận cái phong cốc thần tới. Linh ở trong lòng nói với thiên diện công chúa. Yên tâm, ta thắng định. Được, thiên diện công chúa lập tức gật gật đầu. Lúc này trừ tin tưởng Linh bên ngoài, nàng không cần làm sự tình khác. Chỉ thấy phong cốc thần một mặt kinh ngạc lần nữa vung vẩy phong thần kiếm trùng kích tới. Ta cũng không tin ngươi có thể ngăn cản lần thứ hai. Cộc, lần nữa đánh ra Perfect Guard. Phong cốc thần bị mình một kích toàn lực cho ngăn cản trở về. Trên thân cũng đụng phải một chút trùng kích. Trên mặt kinh ngạc càng là nồng đậm. Trước đó những cái kia kêu gào phong cốc thần vực đám người. Lúc này trên mặt giống như là bị vỉ đập ruồi đánh một cái đồng dạng. Trở nên ngốc trệ, Linh hét to nói. Đến a, phong cốc thần triệt để không còn trước mặt mọi người che giấu. Hắn quát lớn nói. Tiểu tử thúi, ta làm thịt ngươi. Thánh vương điện tất cả mọi người vẫn là lần đầu trông thấy phong cốc thần là như vậy thần sắc. Lúc này hắn tựa như là một cái hung ác cẩu hùng đồng dạng. Nguyên bản liền kinh ngạc phong cốc thần vực đám người. Lúc này càng là kinh ngạc vô cùng. Hiện tại phong cốc thần cùng trước đó ấm áp hình tượng hình thành hoàn toàn tương phản so sánh. Núi thuần thần khóe miệng khẽ nhếch. Ngươi xem như lộ ra ngươi bộ mặt thật. Núi thuần thần đương nhiên biết phong cốc thần làm người. Ban đầu ở bởi vì lãnh địa tài nguyên khoáng sản vấn đề bên trên cãi lộn. Chính là phong cốc thần cố ý đưa tới. Hắn muốn kích động dân chúng của mình. Dựng đứng một địch nhân. Tới khiến cho thần vực nội bộ mâu thuẫn hòa hoãn. Đồng thời dựng đứng một cái lãnh tụ hình tượng. Núi thuần thần thấp giọng nói. Người này, từ đầu tới đuôi liền tràn ngập tâm cơ. Mà dung nham thần nghe được câu này. Lập tức khinh bỉ nói ra, còn không phải chính ngươi ngu xuẩn, đem quốc thổ thuê cho một cái không dò rõ nội tình người trong tay. Ngươi cũng xứng trở thành một cái thần sao? Bởi vì sau cùng quyết chiến, cho nên toàn bộ thánh vương điện người đều táo động, thánh vương bị ép cao giọng nói, đều an tĩnh, thế là đám người lần nữa nhịn ở tính tình quan sát Linh Nhi cùng phong cốc thần quyết đấu. Chỉ thấy phong cốc thần điên cuồng tụ lực, trên người tất cả đều là hỗn loạn bạo liệt khí lưu. Ta sẽ để cho ngươi rất khó coi, ngươi cái này tiểu quỷ. Phong cốc thần ánh mắt tràn ngập ác ý cùng oán độc. Hắn biết mình bị tất cả mọi người nhìn xem, liên tục hai lần toàn lực công kích bị Perfect Guard đón đỡ. Mình ném đại nhân, đều là bởi vì cái này hỗn đản Linh. Tuyệt đối phải cho hắn biết cái gì là tàn khốc. Chỉ thấy trong tay hắn khí nhận đang nhanh chóng phóng đại. Cuối cùng biến thành một cây càng thêm to lớn phong thần kiếm. Cứu tế phong thần kiếm. Mặc dù danh tự êm tai, nhưng là một loại cực kỳ ngang ngược công kích. Phong cốc thần đã đối Linh động sát tâm. Hắn muốn để Linh trong vũng máu kêu thảm cứu tế phong thần kiếm đột nhiên đâm tới. Linh thở một hơi thật dài. Hắn biết, nếu như thất bại lần này, thân thể của mình tuyệt đối sẽ không chịu nổi như thế một kích. Đến lúc đó đến cỡ nào thê thảm, hắn rất rõ ràng, hắn nhất định phải ổn định lại. Nhìn chằm chằm đánh tới cứu cực phong thần kiếm đột nhiên lần nữa vung ra tấm thuẫn. Lần thứ ba Perfect Guard. Lại thành công. Thánh vương điện đám người kinh hãi. Nhìn xem phong cốc thần vực đám người cũng là một mặt kinh ngạc. Hô to không có khả năng. Rong La trong lòng kêu gọi nói. Thắng lợi cuối cùng. Cố lên a. Cộc. Lần nữa Perfect Guard thành công. Chỉ thấy cứu tế phong thần kiếm. Lần nữa một cái 180 độ trở về. Xả kích hướng phong cốc thần. Phong cốc thần sắc mặt đại biến. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống,